Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 01, trở về. Dùng vẫn như cũ cái từ này cũng không chuẩn xác, nhưng là giờ phút này, ta không biết còn có thể dùng cái gì khác từ để thay thế. Tóm lại, trên con đường này vẫn tại thứ số 22 đường cái bên cạnh, vẫn không có biển báo giao thông. Không có đèn cương vị, không có danh tự, vẫn không có người tới quét dọn. Vì lẽ đó, liền xem như căn này trong bệnh viện, đột nhiên chui ra một gian không đáng chú ý bệnh viện. Như vậy, cũng sẽ không có người cảm thấy cỡ nào đột ngột. Queen mở mắt ra, nguyên bản, nàng còn tại một cái ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Thế nhưng lại trong nháy mắt bừng tỉnh, bởi vì nàng ngửi được một luồng hương vị, một luồng quen thuộc, lại độc nhất vô nhị hương vị. Bọn chúng trong không khí gọi về chính mình. Vì lẽ đó, Queen bỗng nhiên đứng dậy, kéo ra gian phòng của mình màn cửa. Ngoài cửa sổ là lấp kín tường, cùng hai cái song song chất đống thùng rác. Một con mèo hoang bị bất thình lình hành vi giật mình, lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ tiến vào hắc ám bên trong. Trên thực tế, Queen nhìn thấy một màn này hình tượng, cùng không thấy gì cả là không có gì khác biệt. Nhưng là, nàng lại có vẻ vô cùng mừng rỡ, bởi vì nàng biết rõ, nàng rốt cục trở về. Chúng ta đến a. Ngoài cửa, truyền đến Hannibal thanh âm. Tại dưới tình huống bình thường, dẫn đầu ồn ào việc này đều là Tử Lương, nhưng là lần này không biết vì cái gì. Hắn nhưng không có lên tiếng. Harry, Queen không có để ý, mà là đi trước đến trước bàn trang điểm, vì chính mình hóa cái trang. Mặc dù cái kia hóa trang vẫn như cũ quái dị, nhưng là nàng họa, vẽ, còn rất dụng tâm. Sau đó, Queen đẩy cửa ra. Này, các bảo bối, mọi người buổi sáng tốt lành a. Nàng thái độ khác thường chào hỏi. Ngay sau đó, hắn liền thấy tại Tử Lương trong văn phòng, tất cả mọi người ngồi đủ, liền rích so đều tới, mọi người chính ý vị thâm trường nhìn xem tự mình. Tử Lương thì khổ đại cừu thâm tại hút thuốc. Tử Lương rất là buồn bực, vì cái gì La Bàn sẽ lần nữa đi vào gót thâm? Chẳng lẽ nó không biết, chỉ cần để Harry, Queen gặp phải nam nhân kia, như vậy nàng khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố thoát ly căn này bệnh viện a. Ếch, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi là chỉ cần ngửi chút hương vị, liền biết nơi này là nơi nào? Tử Lương hỏi. Đương nhiên, loại vị đạo này cũng không phải tùy tiện thành thị nào liền có thể bắt chước được tới. Còn có, ngươi nhìn cũng không phải là cao hứng như vậy a. Làm sao có thể cao hứng? Tử Lương thì thào. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn đi tìm ngươi tiểu pudding đi. Queen không hiểu thấu sững sờ một cái. Đương nhiên, ta còn có khác sự tình gì muốn đi làm a? Nàng đáp lại nói, giống như là bị hỏi đến một cái ngốc đến không thể có ngốc vấn đề. Vậy nếu như ngươi tìm tới đâu? Đương nhiên là cùng với hắn một chỗ. Queen cười nói, sau đó tựa hồ là lâm vào một loại nào đó bẩn thỉu hạnh phúc trong huyễn tưởng. Ý kia chính là, ngươi muốn rời khỏi chúng ta à? Nói câu nói này, là Shirley, mặc dù tuổi của nàng rất nhỏ, nhưng là nói thật ra, ngày bình thường, nàng cùng Queen quan hệ rất không tệ. Dù sao Hannibal không có việc gì liền nấp tại trong phòng bếp, mà Tử Lương văn phòng, lúc không có chuyện gì làm không ai nghĩ ở bên trong ngốc. Queen lộ ra một bộ rất rất khó hình dung biểu lộ. Nàng hơn ngàn ôm một cái Shirley. Bảo bối, ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi nhóm. Nhưng là, tựa như là con cá muốn về tấn, chim chóc muốn trở lại quê hương, người cũng nên có một cái bọn hắn nhất định phải trở về địa phương. Cái chỗ kia là kết cục. Queen nói xong. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Queen cười đánh gãy đối phương, ta sẽ đi tìm hắn, ta sở dĩ ở đây nguyên nhân, cũng là tìm kiếm hắn, đối với cái này ta chưa hề mê mang qua, Vì lẽ đó, ta đi trước một bước. À, lão roi bên kia ta sẽ đi cùng hắn nói từ biệt. Như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, Queen ngồi thẳng lên, nét mặt của nàng một giây trước còn đắm chìm trong thương cảm bên trong. Mà xuống một giây, liền một bộ chúng sổ số đồng dạng hưng phấn. Các ngươi nếu như không nóng nảy đi, có thể ở đây du lịch. Gotham thành phố vẫn là rất không tệ. Nàng khoát tay, đi ra bệnh viện, mọi người thấy nàng xinh đẹp thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Ngươi không muốn điểm biện pháp ngăn lại nàng à? Hannibal thản nhiên nói, làm sao cản, tại chỗ giết nàng à? Tử Lương hít khói nói ra, bất quá La Bàn đã mang nàng đi tới nơi này. Nói cách khác, La Bàn cảm thấy nàng hẳn là trở về. Có lẽ là một lần tiến hóa, có lẽ là một lần lựa chọn. Tóm lại lần này, chúng ta ai cũng giúp không để cho. Hết thảy đều phải nhìn nàng chính mình. Gotham đường đi từ trước đến nay đều là dạng này. Trừ những cái kia bị tạc sập sau trùng kiến bộ phận bên ngoài. Một mực đều cũ kỹ muốn chết. Queen đi ra hẻm nhỏ. Ngay sau đó, liền đi vào một nhà cửa hàng giá rẻ. Đừng lo lắng, hôm nay ta không giết người. Nàng khi đi ngang qua quầy thu ngân thời điểm, tùy ý chào hỏi, về sau trực tiếp thẳng hướng đi thùng đựng hàng, cầm đem dao gọt trái cây, lại nắm căn kẹo que tại chỗ đẩy ra đóng gói ngậm trong miệng. Chúc người khỏe mạnh, nàng đang đi ra cửa hàng giá rẻ thời điểm, lại hướng thu ngân viên gửi lời thăm hỏi. Thế nhưng là, coi như nàng muốn đẩy cửa rời đi thời điểm, ếch, tiểu thư, ngươi còn chưa trả tiền. Cái kia cửa hàng giá rẻ viên đột nhiên nói. Harry, Queen tay cứng tại chốt cửa bên trên. Nàng có chút mờ mịt đem đầu chuyển hướng người kia. Trả tiền, nàng nghi ngờ hỏi lại một cái. Thật giống như tự mình nghe lầm đồng dạng. Đúng vậy, hết thảy 8 sen, tiền mặt vẫn là thẻ tín dụng. Queen do dự một chút, đi đến cái kia trước quầy thu tiền. Thật xin lỗi, ta không có tiền, không có tiền. Nhân viên cửa hàng sững sờ. Vậy ngươi liền không thể đem những vật kia mang đi ra ngoài. Đúng vậy, mẹ ta khi còn bé dạy qua ta, mua đồ cần dùng tiền. Nhưng là, ngươi đùng đùng mới tới tòa thành thị này sao? Ngươi không biết ta, nàng nhắc nhở đồng dạng lại hỏi một lần. Đồng thời, vẫn không quên lắc lắc tự mình dị sắc xong bím tóc đuôi ngựa tử. Lại thể hiện ra một bộ tự nhận là rất mỉm cười mê người. Thật xin lỗi, ta tại Gotham ở 20 năm. Còn có, tại bình thường ta khẳng định rất hy vọng nhận biết ngươi dưới. Thậm chí là rất thâm nhập nhận biết. Nhưng là hiện tại ta khi làm việc, hết thảy 8 sen, nếu như ngươi không trả tiền, liền đem những vật kia đều thả lại trên kệ. Nhân viên kia có chút trào phúng đồng dạng nói. Hiển nhiên, hắn không biết mình ngay tại trêu chọc cái gì. Đại khái 3 phút sau, Queen ngậm kẹo que, đi ra cửa hàng giá rẻ. Nhìn qua bên đường kiến trúc, nàng có chút buồn bực. Một cái tại Gotham thành phố ở 20 năm người, vậy mà để cho mình trả tiền. Dĩ vãng, bọn hắn đều là chủ động giao tiền mình mới đúng à. Nên Queen đi đến góc đường thời điểm, sau lưng cửa hàng giá rẻ bên trong, tựa hồ vang lên tiếng cảnh báo. Queen cũng không có làm sao để ý. Nàng thừa dịp các loại đèn đỏ khoảng thời gian này, nhặt lên ven đường trên ghế dài một tấm báo chí, lau lau trên lưỡi dao máu tươi. Chẳng lẽ cái này Gotham cùng mình cái kia Gotham cũng không giống nhau? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.